đi gần 2 canh giờ thì bọn họ mới xuyên qua khu rừng này thì bọn họ phát hiện phía trước có một hang động trên sườn núi. Cách chương.